bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618. Đầu tiên bài trừ chính xác tiền hạng, Sayaka Aki vội vàng đem chân rụt về lại, nhưng đã quá muộn, các ngươi, Kanzaki Jin nổi giận đùng đùng đứng lên, có xấu hổ hay không? Vậy mà tại nói chuyện chính sự thời điểm chơi cái này. Làm nàng là cái người chết là a. Sayaka Aki xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng tại bí mật thoải mái. Tại trước mặt người khác vẫn là dễ dàng thẹn thùng. Simi Ken lại không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Đừng nóng giận nha. Đều là lão phu lão thê. Hắn đưa tay ôm lấy Sayaka Aki. Một cái tay khác ôm lấy Kanzaki Jin. Chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhắc tới. Ba người chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ tán gẫu. Tối nay ánh trăng chính đẹp. Không bằng cùng một chỗ đấu địa chủ. Kanzaki Jin quả nhiên đem tay của hắn đẩy ra. Liền Sayaka Aki đều thoáng rằng co. Simi Ken kiên nhẫn. Trực tiếp đem hai người đều bổ nhau. Hôm nay cơ hội khó được. Có thể thành công hay không liền tại cái này nhất cử. Simi-kun, không muốn, người cút ngay cho ta. Kỳ quái động tĩnh trong phòng vang lên, kéo dài mấy phút thời gian. Ngay sau đó ba tương đương hai tiếng. Simi-ken đỉnh lấy hai cái tay số đỏ ấn đi ra. Quay đầu hướng gian phòng bên trong quát, ta là sẽ không bỏ qua. Hãy đợi đấy, cút, một cái gối từ bên trong vứt ra. Simi-ken lắc đầu thở dài xoay người rời khỏi. Muốn chăn lớn cùng ngủ, vẫn là gánh nặng đường xa a. Gian phòng bên trong, cơ hồ bị lột sạch Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liếc nhau. Đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nam nhân đều là đại móng heo. Các nàng trên thực tế đã chấp nhận Simi Ken chân đạp mấy đầu thuyền sự thật. Bởi vì căn bản bất lực thay đổi. Kết quả cái này ra hỏa được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy mà muốn chơi kích thích. Đương nhiên không thể cho hắn được đà lấn tới cơ hội. Bất đắc dĩ về sau. Sayaka Aki dầu dĩ nói. Nếu như Simi-kun đi tìm Oni Yunchi. Vậy các nàng. Chấm ngoặc kép. Oni Yunchi phía trước còn khuyên các nàng tiếp thu Simi-ken bên cạnh có đa số bạn lữ hiện thực. Lấy nàng quan niệm. Khẳng định vui với cùng Simi-ken chơi kích thích. Kanzaki Jin nhìn xem lo lắng Sayaka Aki. Bất đắc dĩ nói, người cảm thấy hắn là có mới nới cũ người sao? Dĩ nhiên không phải, vậy thì có cái gì thật lo lắng? Các nàng cùng Simi Ken tình cảm thâm hậu, sắc dục chỉ là tô điểm mà thôi. Simi Ken nhiều nhất chính là bác ái một chút, thích ăn vụng, nhưng đối với các nàng tình cảm tuyệt sẽ không giảm xuống hoặc là biến chất. Điểm này Kanzaki Jin có đầy đủ lòng tin, bị đuổi đi Simi Ken. Cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là tại bên trong Chutetsu cung đi dạo, một vòng đi dạo xuống, vậy mà tìm không được có thể đi địa phương. Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai đang đánh lộn, Mizuno Kaori cùng lão bản nương, còn có Haruyuki ngay tại trong phòng trò chuyện, cửu vĩ hồ đang bồi Tamamo no mây uống rượu, Lý Ngư trốn ở trong phòng chơi game. Duy chỉ có Ibaraki Doji cùng Oni Yunchi không thấy. Simi Ken suy nghĩ một chút. Hướng Chutetsu cung phía sau Thiên Chi Hồ mà đi. Đi tới Thiên Chi Hồ. Quả nhiên thấy hai cha con ngay tại bên bờ câu đêm. Phụ thân, người từng theo ta nói qua. Chỉ có chân chính vương giả mới có thể câu đi lên cá. Oni Yunchi câu lên một con cá. Cởi ra móc, đem con cá ném vào đi. Ta đã câu đi lên mười mấy đầu. Ngài cảm thấy ta là một cái hợp cách vương giả sao? Ibaraki Doji hừ lạnh một tiếng. Kia là hù các ngươi. Oni Yunchi khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên biết. Cũng chỉ có Oni Raksa cái kia tên ngu xuẩn mới sẽ coi là thật. Ibaraki Doji trầm mặc thật lâu. Mới chậm rãi nói. Hiện tại Chutetsu cung đến trên tay ngươi. Ta không ngăn cản được ngươi đem nó quyền sở hữu đưa ra ngoài. Nhưng hy vọng ngươi vẫn là thật tốt kinh doanh. Chấm ngoặc kép, Oni Yunchi đánh gãy hắn. Không, qua một thời gian ngắn Chutetsu cung trả lại cho ngài. ta sẽ dẫn Kaori tỷ cùng Hoshiki đến cơ giới thành định cư. Người nói cái gì? Ibaraki Doji trố mắt đứng nhìn xem nữ nhi. Vì cái gì phải làm như vậy? Oni Yunchi nói khẽ. Chính ngài trong lòng rõ ràng. Còn cần ta nói phá sao? Yêu quái đã không có tương lai. Ta không cần thiết lại vì Chutesu cung lãng phí thời gian. Simi Ken muốn để toàn thế giới yêu. Quái đều biến mất. Liền tính buông tha Chutesu cung. Chỉ có cái này trăm vạn yêu quái. Đóng cửa lại đến từ tự làm mình vui sao? Mỗi một đời quỷ chủ đều có đem Chutesu cung lớn mạnh hùng tâm tráng trí. Nhưng nếu như toàn thế giới yêu quái đều biến mất, về sau cũng sẽ không hạn chế bổ sung. Cầm đầu đi lớn mạnh. Ibaraki Doji làm sao không rõ ràng điểm này. Chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn bởi vậy bỏ xuống chức trách? Đi hầu hạ tên kia sao? Oni Yunchi rất thẳng thắn thừa nhận. Ta đã đem Aken xem như duy nhất bầu bạn. Không đi bên cạnh hắn còn có thể đi đâu. Chỉ có hắn mới có biện pháp để ta trở nên càng mạnh. Ibaraki Doji không lời nào để nói. Trên thực tế ý kiến của hắn đã không trọng yếu. Simi Ken không có quấy rầy chuyện này đối với cha con nói chuyện. Ngược lại rời khỏi Thiên Chi Hồ. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị về phòng của mình. Chợt phát hiện Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai đã đánh xong. Bước chân hắn nhất chuyển. Hướng Diệp Ngữ Khanh gian phòng đi đến. Toàn thân là mồ hôi Diệp Ngữ Khanh ngay tại trong phòng chuẩn bị thay quần áo. Chợt nghe tiếng đập cửa vang lên. Nàng đi tới mở ra. Liền thấy Simi Ken đứng ở ngoài cửa. Ngươi làm gì nha? Nàng nhớ tới hôm nay trong suối nước nóng Simi Ken lời nói. Cả trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên. Liền giọng nói đều trở nên cả lam. Simi Ken cười hắc hắc. Người có để hay không cho ta đi vào? Diệp Ngữ Khanh thời khắc mấu chốt liền sợ tính cách phát tác. Vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Không, chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói ra miệng. Cứ thế mà nhịn xuống. Nàng nhớ tới Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki thay phiên bá chiếm Simi Ken. Chính mình chỉ có thể ở một bên lẻ loi trơ trọi nhìn xem. Nhớ tới Simi Ken bên cạnh càng ngày càng nhiều nữ nhân. Chính mình bị chen lấn càng ngày càng xa. Nếu như lại kéo đi xuống lời nói. Chính mình sẽ bị xa lánh đến vị trí nào đi. Simi Ken nhìn xem Diệp Ngữ Khanh không ngừng thay đổi sắc mặt. Biết nàng đứng tại sợ cùng không sợ biên giới. Liền nói ra. Không cho ta đi vào. Ta nhưng là đi. Nói. Hắn thật đúng là xoay người chuẩn bị rời khỏi. Diệp Ngữ Khanh nhìn hắn bóng lưng. Bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, hô to một tiếng, người cái này hỗn đản, liền không phải để ta chủ động sao? Đem câu nói này sau khi hô lên, nàng đè ép ở trong lòng ngăn cản, phảng phất một nháy mắt đều thông suốt. Simi Ken vừa vặn xoay người, Diệp Ngữ Khanh liền đã nhào lên, đụng vào trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, tìm kiếm môi của hắn, hai người lửa nóng ôm hôn. Chậm rãi tiến vào trong phòng, cân nhắc khóa trái ở, hôn sâu kéo dài từng trận mười mấy phút mới tách ra. Diệp Ngữ Khanh đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, bỗng nhiên mới ý thức tới chính mình vừa rồi cùng Mizuno Mirai hung hăng đánh một trận. Hiện tại đầy người đều là mồ hôi. Ta trước đi tắm rửa. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói, quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lại bị Simi Ken một cái kéo trở về. Không cần. Dạng này liền tốt. Cùng Kanzaki Jin trao đổi một phen cơ giới thành công việc giao tiếp nhân tuyển về sau. Sayaka Aki mới rời khỏi gian phòng của nàng. Nàng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đi đến nửa đường lại thay đổi chủ ý. Đường vòng tiến về Diệp Ngữ Khanh gian phòng. Về sau cơ giới thành khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều người. Nàng chuẩn bị khuyên một chút Diệp Ngữ Khanh, lấy tập thể làm trọng, thu liễm một chút tính tình. Chutesu cung diện tích rộng lớn, kiến trúc đông đảo, mỗi người ở địa phương đều là có chứa đình viện hào phú phòng. Sayaka Aki vừa vặn bước vào sân, liền nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm kỳ quái, là Diệp Ngữ Khanh âm thanh, đang dùng giọng nghẹn ngào hướng Simi Ken cầu xin tha thứ. Sayaka Aki trong đầu vô ý thức hiện ra hai cái suy nghĩ. Một cái là Shimi Ken chạy đến Ngữ Khanh nơi này đến. Không có đi tìm Oni Yunchi. Một cái khác là Ngữ Khanh khẳng định lại chọc hắn sinh khí. Cái mông bị đánh. Sayaka Aki trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười này lập tức liền cứng ngắc lại. Nàng hiện tại cũng không phải là thuần khiết thiếu nữ. Nói một câu lão tư cơ đều không quá phận. Căn bản sẽ không nghe lầm. Nàng nhìn qua cách đó không xa cửa phòng đóng chặt. Thần sắc trong lúc nhất thời trở nên hết sức phức tạp. Giờ khắc này kỳ thật sớm có dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh là một thể. So thân tỉ muội còn thân. Bởi vì tình huống đặc thù. Cho nên nàng chưa hề nghĩ qua muốn ngăn cản Shimi Ken cùng với Ngữ Khanh. Chỉ là, khi thật sự đối mặt lúc, quả nhiên vẫn là có một chút xót xa trong lòng a. Sayaka Aki cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, các ngươi, cũng không chú ý điểm. Nàng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục lưu tại cái này, chuẩn bị ngăn trở khả năng tới người, để tránh tình huống bên trong bị phát hiện. Bất quá, chính mình nam nhân ở bên trong vui vẻ. Chính mình lại phải ở bên ngoài thay hắn canh chừng. Loại cảm giác này thực sự là khó chịu a. Đợi đã lâu, động tĩnh bên trong cuối cùng ngừng nghỉ. Sayaka Aki cũng chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên thấy hoa mắt. Shimi Ken xuất hiện ở trước mặt nàng. Ken, chấm ngoặc kép, đi theo ta. Shimi Ken bắt lấy Sayaka Aki tay. Không nói lời gì đem nàng kéo vào gian phòng bên trong. Rất nhanh. Bên trong liền truyền đến nàng cùng Diệp Ngữ Khanh tiếng kinh hô. Đêm dài đằng đẵng, cái này vừa mới bắt đầu. Đi qua cả ngày vệ tinh quan sát về sau, toàn thế giới chủ yếu chính thể như cũ không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Vạn yêu chi chủ có hay không cạnh tranh thành công? Không biết, tất cả tham dự cạnh tranh truyền kỳ đại yêu hạ lạc. Cũng không biết, đồng dạng tham dự vào kỵ sĩ Dead Daisy chết sống. Cũng không biết, bởi vì thi thể đều bị xử lý. Tăng thêm lưu lại chiến đấu vết tích cũng bị Shimi Ken dùng rậm rạp thảm thực vật một lần nữa bao. Trùm, dẫn đến ngoại giới người căn bản là không có cách thông qua quan sát để phán đoán tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ, kết quả là, xem như người sống sót Shimi Ken, còn có Chu Tesu cung đám yêu quái, lập tức bị vô số ánh mắt để mắt tới. Rất nhiều đặc công cùng nhân viên tình báo đã theo các nơi trên thế giới xuất phát. Chuẩn bị tụ tập tại cái này nho nhỏ Hokkaido bên trên. Điều tra vạn yêu chi chủ kỹ càng đi qua. Ba đại chính trị vòng đều vì cái này làm ra vô số dự án. Chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống. Dù sao, nếu là vạn yêu chi chủ tranh cử thành công. Vậy sẽ xuất hiện một cái đủ để hiệu lệnh toàn thế giới 10 ức cấp yêu quái quân chủ. Nếu như đây là một cái phần tử hiếu chiến, như vậy nhân loại cùng yêu quái chiến tranh có thể sẽ lần thứ hai bộc phát. Mà xem như hấp huyết quỷ Shimi Ken, ngay lập tức liền bị bài trừ tại khả năng là vạn yêu chi chủ nhân tuyển bên ngoài. Nhưng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt không có chút nào ít. Jerusalem, Temple Mount. Nơi này có vô số theo các nơi trên thế giới trước đến hành hương tín đồ. Bọn họ hội tụ thành hàng dài, theo dưới chân núi một đường lan tràn đến đỉnh núi, dừng ở thất temple phía trước, tại to lớn thất temple bên trong. So sánh bên ngoài náo nhiệt tình cảnh, bên trong nhưng là một mảnh im ắng. Thỉnh thoảng có chút nhân viên thần chức đi qua, cũng là tận lực thả nhẹ bước chân. Nơi này là nối thẳng thiên giới thánh địa. Ai cũng không dám quấy nhiễu chủ yên giấc. Thất temple trọng yếu nhất khu vực. Có một tấm nạm vàng khảm ngọc xa hoa bàn tròn. Một chùm sáng rơi xuống từ trên không. Đem hắn chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Bên cạnh bàn ngồi ba cái chiều cao không đồng nhất người. Cái cuối cùng vị trí thiếu một người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.